Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177, chương 175, xúc tu lại tới rồi. Nhưng mà, tại ma lực cầu đến Hạ Du thân thể trước đó, một thân ảnh ngăn ở Hạ Du trước mặt, kia là Lisa thân ảnh. Ma lực cầu rơi vào Lisa trên thân, màu đen ma lực tản ra, đem nữ hài bao khỏa. Thật sự là không biết lượng sức. Raymond cười lạnh hai tiếng. Bất quá đối với các ngươi tới nói, hẳn là chủ tớ tình thâm a. Loại này ngu xuẩn tình cảm, chính là nhân loại trở ngại a. Vừa nói lời hay, Raymond lại tụ ra một cái ma lực cầu. Tại hắn chuẩn bị lại hướng Hạ Du ném ra một cái ma lực cầu thời điểm, Lisa chỗ màu đen ma lực tán đi. Nữ hài thân thể hiển lộ ra phát hiện. Nữ hài hoàn hảo không chút tổn hại. Raymond con ngươi khuếch trương ra. Hắn lại đưa tay bên trong ma lực cầu vứt xuống Lisa nơi đó. Lisa lần này không có đón đỡ, mà là vung ra chủy thủ của mình, đem ma lực cầu một đao chặt đứt. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể chặt đứt ma lực cầu? Tại thế giới này quy tắc bên trong, ma lực là một loại năng lượng, chỉ có thể triệt tiêu. Nhưng Lisa trên tay, không phải phổ thông chủy thủ, mà là một cái cấp độ thần thoại vũ khí. Cái này vũ khí đặc tính chính là phá ma. Tại chặt đứt Raymond ma lực cầu về sau, Lisa lòng tin tăng nhiều. Nàng nhìn về phía Hạ Du, gia hỏa này tựa hồ cũng chẳng phải mạnh a. Người đem tựa hồ bỏ đi. Hạ Du nói, ta thử lại lần nữa. Nếu là ta lật xe, chủ nhân ngươi nhớ kỹ cứu ta. Khi lấy được Hạ Du cam đoan về sau, Lisa yên lòng đánh úp về phía Raymond. Nghe Lisa, thấy Hạ Du một bộ chẳng hề để ý biểu lộ, Raymond nội tâm lửa giận lại thăng. Sắc mặt của hắn dữ tợn, không biết lượng sức sâu kiến, để các ngươi nhìn xem ma tộc lực lượng. Nói xong, hắn rút ra bên hông kiếm đón nhận Lisa chủy thủ. Ma tộc so với phổ thông nhân loại cường đại, chủ yếu có hai điểm. Một điểm là cường đại ma lực lượng, còn có một điểm chính là xuất chúng tố chất thân thể. Bọn hắn tố chất, thậm chí có thể cùng cự long so sánh. Kiếm đón nhận chủy thủ, không có chút nào ngoài ý muốn bị chủy thủ chặt đứt. Coi như phụ lên ma lực, cái này vẫn như cũ là một thanh phổ thông kiếm. Raymond cũng không có tại một kiếm này bên trên ôm lấy hy vọng. Hắn bỏ qua kiếm gãy, biến trưởng thành quyền. Vung hướng về phía Lisa. Lisa trọng tâm chìm xuống. Vung ra chủy thủ bàn tay không kịp lui về. Nàng dùng một cái khác bàn tay cầm Raymond nắm đấm. Giờ phút này, nữ hài mà nội tâm 10 phần bối rối. Nàng cho là mình nhất định sẽ thổ huyết bay ra. Nhìn về phía Hạ Du, nàng lộ ra cầu cứu ánh mắt. Nhưng mà, Hạ Du không để ý đến nàng. A, Lisa phát ra rên rỉ. Raymond thân thể bay ra ngoài. Đúng vậy, phát ra tiếng kêu chính là Lisa. Nhưng bay ra ngoài chính là Raymond. Hạ Du đã sớm biết sẽ là kết quả như vậy. Hắn nhún vai, nhìn xem bay ra ngoài Raymond. Lisa ngây người, nàng nhìn xem bàn tay của mình. Không thể tin, khoảng khắc về sau, nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Lại nhìn xem bên hông mình đai lưng. Thích khách đai lưng, thần thoại. Hỏi, thích khách chơi như thế nào? Online chờ, rất cấp bách, đáp, toàn bộ điểm lực lượng. Con trai đại truy trực tiếp thô bạo, bị đánh bay ra ngoài. Raymond mở ra cánh, ngừng lại chính mình về phía sau bay lực đạo. Hắn kinh hoàng nhìn về phía Lisa. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi làm như thế nào? Lisa cười lạnh, ngươi ra hỏa này, rõ ràng là cái ma vương. Trang bị thế mà còn không có ta tốt. Hạ Du phiên dịch một chút nữ hài. Đại khái ý là, chỉ có thể dựa vào biến dị quỷ nghèo. Liền để ngươi cảm thụ một chút. Nạp tiền lực lượng đi. Raymond lần nữa bay về phía Lisa. Mặc kệ là sử dụng thể thuật vẫn là sử dụng ma pháp, hắn đều không phải là nữ hài đối thủ. Tại lại một mực bị đánh bay về sau, Raymond nằm dạp trên mặt đất. Hoảng hốt. Tại chuyển chức trở thành ma vương về sau, hắn cho là mình đã đánh đâu thắng đó, nhất định có thể hoàn thành hủy diệt đại lục sự nghiệp to lớn. không nghĩ tới, vẻn vẹn đối mặt một cái trấn nhỏ, một cái nam tước trưởng tử, một cái trưởng tử hầu gái, cứ như vậy chật vật, một cái dạng này cường đại hầu gái, vì sao lại trở thành nho nhỏ nam tước trưởng tử đồ chơi? Nhất định là bởi vì nam tước trưởng tử càng thêm cường đại. Dạng này cường đại nam tước trưởng tử, vì cái gì liền quý tộc danh hiệu cũng còn không có lấy đến. Nhất định là bởi vì chân chính nam tước muốn càng thêm cường đại. Dạng này cường đại nam tước, vì cái gì vẫn chỉ là nam tước tước vị. Nhất định là bởi vì bá tước muốn càng thêm cường đại. Mạnh mẽ hơn bá tước vẫn là công tước. Mạnh mẽ hơn công tước còn có quốc vương. Thế giới này có mấy trăm mấy ngàn cái vương quốc. Có mấy trăm mấy ngàn cái quốc vương. Mà chính mình, liền một cái tiểu nữ bộc đối thủ đều không phải là. Vì cái gì, ta thế mà yếu như vậy? Vì cái gì, rõ ràng tại vương đô thời điểm, bên kia người đều rất nhỏ yếu. Đúng, Subaru ngay từ đầu xem ra cũng rất nhỏ yếu. Nhưng là hắn dễ dàng đánh bại dũng giả dự khuyết thời kỳ chính mình. Ta nguyên lai biết hết thảy, sẽ không phải đều là giả a. Nghĩ đến nơi này, Raymond từ bỏ ly ra, đánh úp về phía Vina. Vina trên tay chiếc nhẫn phát ra hào quang màu xanh lục. Tia sáng lập tức đem Raymond bắn ra. Vòng hoa là tinh linh nữ hoàng chiếc nhẫn. Cấp độ thần thoại chuẩn bị. Hạ Du dùng để trao đổi tinh linh nữ hoàng. Bởi vì muốn đối mặt ma tộc, cho nên Vina đeo tại trên tay. Cùng Lisa, Vina hiện tại cũng là nạp tiền người chơi. Mà Raymond không biết chuyện này. Nhìn xem chạm đến tia sáng, biến thành đầu gỗ đốt ngón tay. Hắn còn tưởng rằng đây mới là Vina chân chính thực lực. Hắn khẳng định chính mình suy đoán. Quả nhiên quý tộc từng cái đối với mạnh hơn chính mình. Chính mình trước đó quả nhiên là bị lừa. Những quý tộc kia, vì thỏa mãn chính mình vặn vẹo tâm lý, cố ý giấu giếm chính mình thực lực, mà đắc ý chính mình, chính là xiếc thú trên đài con khỉ. Giả, đều là giả, lực lượng là giả, bạn gái là giả, tỷ tỷ là giả, phụ thân là giả, dũng giả là giả, ma vương là giả, thế giới này đều là giả. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Nhìn xem ngửa mặt lên trời cười dài Raymond. Hạ Du nhìn về phía Lisa. Đừng với cái đầu ra tay a. Không phải ta làm, là chính hắn choáng váng. Lisa ủy khuất, ta không phải choáng váng. Ta là thấy rõ các ngươi mục đích thực sự. Giờ phút này, Raymond trong mắt tràn đầy cơ trí. Hạ Du năm người liếc nhau một cái. Nhất trí cho rằng Raymond thật sự choáng váng. Raymond vẫn là cười lớn. A a a a a, các ngươi muốn vì các ngươi đùa cợt mà trả giá đắt. Chết đại giới. Nói xong, trong cơ thể của hắn toát ra từng đầu màu đen xúc tu. Kia là ma lực hiển hiện, ma lực tụ thành xúc tu. Nhìn thấy xúc tu, Hạ Du lập tức liền nghĩ tới lão bằng hữu của mình màu đen xúc tu quái. Quả nhiên, tại xúc tu quấn thành một cái ma pháp trận về sau, một cái một mét lớn nhỏ con mắt hiển hiện ra. Tại dưới ánh trăng mỹ nhân thế giới thời điểm, Hạ Du tại xúc tu quái trên xúc tu. Nhìn thấy qua con mắt này. Con mắt lực lượng là khiến người hỗn loạn. Tới đi, xem một chút đi. Đến từ thâm uyên lực lượng. Raymond trên người huyết nhục cấp tốc tán đi. Đây là ma pháp trận đại giới. Chỉ chốc lát sau, thân thể của hắn liền biến thành một bộ xương khô. Xương khô phía trên, mang một cái hoàn hảo đầu. Raymond không có để ý biến hóa của mình. Hắn kích động nhìn xem ma pháp trận. Trong ma pháp trận, một đầu mang theo mắt đỏ xúc tu đưa ra ngoài. Xúc tu dùng màu đỏ tươi con mắt nhìn qua Lisa, Vina, Alice, Iuna, Hạ Du. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.